Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 826, kéo mây đen. Hai canh, đây là một tòa ở vào liên miên sơn mạch bên trong sườn núi nhỏ. Tại nó phía tây không xa địa phương, là rít gào Hoàng Hà tại bầy gia thuộc về nó bừa bãi. Đối với Hoàng Hà chảy qua khu vực mà nói. Tương tự như vậy, cảnh tượng số lượng cũng không ít, cho nên nơi này cũng không nổi danh. Ngược lại là ngẫu nhiên có phụ cận người trẻ tuổi, sẽ tới thêm gần chút trên sườn núi xem xét sông cảnh. Mà đang ở buổi trưa ngày dương quang, chiếu vào này mảnh có chút tịch liêu trên sườn núi thời điểm. Một cái đối với cái này mảnh thổ địa mà nói lạ lẫm thân ảnh. Đột ngột địa xuất hiện ở nơi này. Dịch Thu nhìn xem dưới chân đại địa, tại trước đây thật lâu, nơi này đã từng tại lịch sử quỹ tích bên trong lưu lại thuộc về nó đặc biệt phong thái. Thế nhưng hiện tại, không có ai chú ý nó đi qua, tựa như kia dĩ nhiên biến mất siêu phàm văn minh, đã sớm tại thời đại Thủy Triều, hóa thành hoang đường mà biến hóa kỳ lạ truyền thuyết. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô. Sau đó lấy ra một ít ma pháp tài liệu, mặc dù hắn tại luyện kim phương diện, cũng không có tiến hành qua liên quan huấn luyện. Bất quá đối với phàm vật mà nói, coi như cao siêu ma pháp chủ nghệ, để cho hắn đối với ma pháp tư liệu sống có càng thêm sâu sắc rõ ràng. Cách điều chế thượng muốn cầu tài liệu, là nhất điển hình khuôn mô hình, nó có lẽ sẽ không sản sinh nhất ưu tú hiệu quả. Lại cũng sẽ không dẫn đến cỡ nào không xong tình huống. Càng nhiều thời điểm, nó luôn là ở vào nhất ổn định trạng thái. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó chính là duy nhất lựa chọn. Tại đối với ma pháp tài liệu lựa chọn phía trên, lấy tương ứng ma pháp đặc tính đi tiến hành phán định, mà cũng không phải là lấy tục danh, mới là càng lựa chọn tốt phương thức. Mà đối với Dịch Thu mà nói, mặc dù hắn cũng không có tiến hành liên quan nghi thức thượng muốn cầu cùng tên ma pháp tài liệu, thế nhưng đang tiến hành xét duyệt cùng phán định, hắn còn là thông qua một ít ma pháp khác tài liệu để thay thế một bộ phận nhu cầu. Trung quy, liền lấy trong đó cần thiết loại nào đó tên là ba xà chi dạ dày, tài liệu nhu cầu. Tại cái này vật chất giới ba xà đã biến mất hoàn tất dưới tình huống. Trừ nào đó mảnh bị hắn nuôi thả tại chùa miếu bên trong ba xà ra. Hắn đã tìm không được cái khác hoang dại ba xà. Cho nên nói, tại nghi thức tài liệu phương diện, tiêu phí Dịch Thu nhất định tinh lực. Bất quá rất hiển nhiên, nghi thức mang đến tăng là đáng Dịch Thu vì thế trả giá. Đối với cái này một chút, Dịch Thu thật là vững tin. Vô luận là hắn trực giác hoặc là huyết mạch, đều giúp cho hắn đầy đủ gợi ý. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp thúc dục trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Sau một khắc, một vòng nồng đậm khói đen đột ngột địa xuất hiện ở này mảnh dốc núi. Lúc này trời sắc hôn mê, ngược lại là không ai chú ý này mảnh trên đỉnh núi khói đen. Hoặc có kinh hãi thoáng nhìn người, cũng sẽ không mạo hiểm không biết nguy hiểm đến đây. Càng nhiều khả năng là lấy điện thoại di động ra đập vài đoạn video ngắn, lấy tìm kiếm loại nào đó trao đổi a. Mà Dịch Thu thì trực tiếp đem các loại ma pháp tài liệu lấy ra. Nháy mắt sau đó, một loại cổ xưa, kịch liệt ba động, dùng cái này địa vi tâm trong chớp mắt truyền bá ra. Cái đó đúng, Tôn đạo nhân nhìn xem kia bôi đột ngột địa xuất bây giờ sắc trời phần cuối mây đen. Trong mắt của hắn xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc. Mặc dù hắn hiện tại chân thực tu vi, trả lại cũng không có đạt tới cao cỡ nào sâu hoàn cảnh. Thế nhưng lúc trước hắn loại nào đó tích góp, để cho hắn đạt được vượt xa quá trước mắt giai đoạn thần dị năng lực. Mà trong đó, đối với cái này loại thần bí quan sát đo đạc, chính là hắn đạt được năng lực nhất. Suy nghĩ một chút, Tôn đạo nhân ý đồ tiến hành thôi diễn, hắn thu hoạch có, là một cái khác hẳn với Dịch Thu bọn họ chức nghiệp hệ thống. Đối với Tôn Đạo Nhân mà nói, cái gọi là chức nghiệp đẳng cấp chỉ là một cái sơ lược phán định. Nó cũng không có cái gì chân thực ý nghĩa, mà đối với hắn ảnh hưởng chủ thể yếu tố, còn tại ở hắn các loại năng lực tổng hợp. Đơn giản mà nói, hắn là không tồn tại trực tiếp chức nghiệp đẳng cấp các loại thuyết pháp. Ngược lại là có một loại về tu hành phương diện cảnh giới. Có thể chẳng phải tinh chuẩn địa thuyết minh hắn hiện tại trạng thái. Thế nhưng tựa như cùng miêu tả nó tiền trí từ hợp thành đồng dạng. Nó chỉ có thể tương đối có hạn chính là biểu hiện xuất Tôn Đạo Nhân trạng thái. Càng nhiều thời điểm, còn là lấy Tôn Đạo Nhân chân thực biểu hiện là tiêu chuẩn cơ bản. Rất hiển nhiên, Tôn Đạo Nhân này vừa mới đi vào quỹ đạo thôi diễn chi thuật. Cũng không có để cho hắn đạt được đầy đủ tinh chuẩn tin tức. Bất quá, hắn đã từ thôi diễn sở phản hồi kết quả phía trên. Đạt được một ít gợi ý. Chung quy, có đôi khi, vô pháp thôi diễn cũng là một loại đáp án. Tôn Đạo Nhân lắc đầu. Hắn tại cách đó không xa một ít đệ tử căm thù trong ánh mắt. Đem sau lưng hai thanh trường kiếm chọc vào hào. Nếu là vị kia đại lão sự tình, hắn còn là không muốn quá can thiệp quá nhiều mới phải. Chung quy, vị kia cuối cùng không còn là phàm vật hình thái ý thức. Tôn Đạo Nhân cũng không biết là, dĩ nhiên vượt qua phàm vật hắn, còn có thể bảo trì đã từng tư duy hình thức. Nói ngắn lại, đối với một con kiến mà nói, bất luận đứa bé tư duy như thế nào biến hóa, hắn cái nào đó vô ý động tác, cũng có thể mang đến hủy diệt tính tay ếch, sinh mệnh sai biệt giữa cái hào rộng, là vô pháp vì thường nhân sở lý giải. Ngươi nếu như có kiếm này, cần gì phải còn ở nơi này diễu võ dương oai. Vừa lúc đó, một cái sắc mặt già nua đạo nhân đi tới, nhìn xem còn ở nơi này Tôn Đạo Nhân, lão đạo mặt người sắc nhìn lên có chút bất thiện. Đi. Tôn Đạo Nhân lắc đầu, sợ là còn muốn ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian. Hắn có thể không nguyện ý trở về nữa trộn, lẫn vào chàng kia vũng nước đục. Nơi này tuy cũng không thể nào mỹ diệu, nhưng luôn vẫn có nó thanh tịnh địa phương. Ngươi, toán, tùy ngươi vậy, ta này bên trong tuy kham khổ, nhưng tả hữu bất quá nhiều hơn một đôi bát đũa sự tình. Lão đạo người nghe Tôn Đạo Nhân, sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn không có làm khó dễ, mà là sắc mặt có chút phức tạp mà đối với Tôn Đạo Nhân nói. Thế hệ trước sự tình, có nó phức tạp lịch sử bối cảnh ở bên trong, thật muốn nói trời sinh đối địch, người chết ta sống, lại cũng còn chưa tới cái loại tình trạng này, chỉ là có đôi khi cấp nhân lưu lại lựa chọn cũng không nhiều. Chung quy giống như lão đạo người như vậy, cũng là muốn ăn ngũ cốc hoa màu tồn tại. Ngươi ý muốn như thế nào? Hiện tại, ngươi đương làm đạo cửa đệ nhất nhân. Lão đạo người khoát tay xua tán xung quanh đệ tử. Hắn nhìn lấy đứng chắp tay Tôn Đạo Nhân, có chút cảm khái nói, thật sự là tạo hóa trêu người. Ai lại biết năm đó kia tiểu tử ngốc, hôm nay có thể có lần này tạo hóa, ý muốn như thế nào? Bất quá là nghĩ an an tĩnh tĩnh, chờ thêm một phen tạo hóa a. Tôn Đạo Nhân phiết lão đạo người nhất nhãn. Gia hỏa này tự nhiên không tính là cái gì tốt tâm địa. Bất quá thực, nếu nói về, cũng không coi là cái gì ác nhân. Đều là tu cầm như vậy, pháp môn đệ tử, lại có ai có thể ác đi nơi nào? Nếu là có, phần lớn là mượn tên này nghĩa tùy cơ ứng biến người a. Như vậy người, từ xưa đến nay chưa từng ít qua, mà đang ở Tôn Đạo Nhân có chút sinh lòng thổn thức thời điểm. Xa xa mây đen đột nhiên xuất hiện loại nào đó kịch liệt biến hóa. Nhưng thấy kia mây đen đằng đằng bên trong, một cái mơ hồ đầu lâu như ẩn như hiện, mây giống như ma thần. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.